chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1906, giáo hoàng hoảng sợ. Vương Đại Đông, không muốn, ta cởi nàng, coi như ngươi thật quỳ xuống đi cầu nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nghe Mai Lam lời nói, Gà Đót quát to lên, bởi vì khiên động thương thế, lại ho ra đại lượng máu tươi. Trước kia Gà Đót cũng không giải Mai Lam, đem coi là cao cao tại thượng thần minh. Nhưng là hiện tại, nàng đã biết Mai Lam là dạng gì người. Ta biết, Vương Đại Đông sâu thở sâu, ánh mắt bi thương nhìn qua Gà Đót. Vương Đại Đông đi vào Gà Đót trước mặt, đem ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng vết máu. Gà Đót khó khăn vươn tay, vuốt Vương Đại Đông cương nghị gương mặt, sâu xa nói, Vương Đại Đông, ngươi có thể lại kêu ta một tiếng nữ thần sao? Ta thích ngươi đem ta xem như nữ thần bộ dáng. Nữ thần, ngươi mãi mãi cũng là ta nữ thần. Vương Đại Đông trọng trọng gật đầu. Như vậy, nữ thần hiện tại yêu cầu ngươi, vô luận như thế nào, đều không thể buông tha chính mình tôn nghiêm. Được chứ? Gà Đót lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tốt, Vương Đại Đông nghẹt ngào. Hắn biết, Gà Đót tình nguyện chết, cũng không nguyện ý gặp hắn bị Mai Lam làm nhục. Tang Trung, chẳng lẽ ngươi thật muốn thấy được nàng chết ở trước mặt ngươi? Mai Lam sắc mặt biến hóa. Vương Đại Đông không quay đầu lại, vẫn như cũ vô cùng ôn nhu nhìn qua Gà Đót. Sau đó gằn từng chữ một. Ngươi mà chết, ta liền để trong này tất cả mọi người vì ngươi chôn cùng. Ngươi mà chết, ta liền làm cho tất cả mọi người vì ngươi chôn cùng. Không biết vì sao, đang nghe Vương Đại Đông nói ra như thế tới nói thời điểm, Mai Lam tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Nơi này tất cả mọi người, bao quát nàng sao? Vương Đại Đông đã bộ kia bộ dáng, nàng bên này lại là có trên 100 tên thủ vệ, còn có càng nhiều thủ vệ đang trên đường đi. Vương Đại Đông dựa vào cái gì nói ra làm cho tất cả mọi người chôn cùng như thế tới nói đến? Hắn là nơi nào đến như thế tự tin? Thế nhưng là, vì cái gì tại Vương Đại Đông nói ra làm cho tất cả mọi người chôn cùng thời điểm? Trong nội tâm nàng sẽ có loại khủng hoảng cảm giác. Chẳng lẽ, hắn thật có thể làm được? Không có khả năng, chính hắn đều ngay cả đứng lập đều rất khó khăn. Rất nhanh, Mai Lam chính là chấn định lại. Coi như Vương Đại Đông có thể đem nàng mang đến những thủ vệ này đều giết chết, Vương Đại Đông cũng không có khả năng rời đi thiên tù. Có điều, ta sẽ không để cho ngươi chết. Vương Đại Đông đột nhiên cúi đầu hôn Gà Đót. Tuy nhiên hắn không có nội lực, nhưng hắn còn có dòng máu vàng còn có thể sử dụng. Cho ta giết bọn họ. Mai Lam rốt cục ra lệnh. Trên 100 tên thủ vệ, tất cả đều hướng về hai người súm lại đi qua. Không có có ngoài ý muốn lời nói, hai người liền biết bị loạn đao chém chết. Nhưng Vương Đại Đông lại giống như là không có cảm giác được một dạng. Vẫn như cũ hôn lên Gà Đót trên môi, một chút dòng máu vàng chảy đến Gà Đót miệng bên trong, nhưng hắn tay cũng đã lặng lẽ đặt ở bộ ngực mình vị trí. Dưới lòng bàn tay là một cái phong cách cổ xưa toái phiến. Trước đó Vương Đại Đông liền đã thử qua. Tại ngày này tù bên trong, hộp đồng toái phiến vẫn như cũ có thể sử dụng, không cách nào vận dụng nội lực. Hắn thì không cách nào khống chế thể nội dòng máu vàng. Muốn đem dòng máu vàng đút cho Gà Đót, chỉ có dựa vào hộp đồng toái phiến lực lượng. Mà lại, trước đó hắn thụ thương, trong thân thể dòng máu vàng cũng không có chảy ra. Đây cũng là hộp đồng toái phiến công hiệu. Đã hộp đồng toái phiến có thể khống chế trong cơ thể hắn dòng máu vàng, tự nhiên cũng có thể để hắn khôi phục thực lực. Chỉ cần để hắn khôi phục thực lực, đừng nói là những thứ này siêu phàm cảnh thủ vệ, liền xem như giáo hoàng tự mình đến, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá, nếu như thế, hộp đồng toái phiến hội sinh ra tác dụng phụ đem sẽ phi thường đáng sợ. Sau khống chế trong cơ thể hắn, dòng máu vàng mang đến tác dụng phụ muốn mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng bây giờ hắn đã không có tuyển, hắn đã làm tốt chuẩn bị, vận dụng hộp đồng toái phiến khôi phục lực lượng, sau đó giết hắn cái long trời lỡ đất. Dừng tay, ngay tại bọn thủ vệ chiến đao sắp chém trúng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng chuẩn bị vận dụng hộp đồng toái phiến khôi phục lực lượng thời điểm. Quát lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, tham kiến giáo hoàng đại nhân. Mọi người cùng nhau phát ra thanh âm cung kính, giáo hoàng bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Vẫn như cũ mang theo mặt nạ, bất quá, nàng cần phải cũng không có thật đi vào thiên tù bên trong, mà chính là lấy một loại bí thuật hình thành huyễn ảnh. Bởi vì Vương Đại Đông từ trên người nàng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, mà lại bóng người cũng là có chút thiên về hư huyễn. Giáo hoàng ánh mắt liếc nhìn Mai Lam cùng đang chuẩn bị động thủ bọn thủ vệ liếc một chút. Sau đó từ tốn nói, thả bọn họ đi. Cái gì? Giáo hoàng, ngài không có nói đùa chứ? Nghe giáo hoàng lời nói, Mai Lam cả người đều mộng. Lần trước Vương Đại Đông chẳng những theo giáo đình trộm đi ngàn năm bạch dương thủ, thậm chí còn khinh nhờn giáo hoàng. Theo lý thuyết, giáo hoàng so bất luận kẻ nào đều hy vọng Vương Đại Đông chết mới đúng. Nhưng lúc này giáo hoàng vậy mà để cho nàng thả Vương Đại Đông đi. Mai Lam còn cho là mình nghe lầm đây. Ta nói thả bọn họ đi, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Giáo hoàng thanh âm có chút tức giận. Vâng, giáo hoàng, cứ việc trong lòng 10 phần không cam tâm. Nhưng giáo hoàng mệnh lệnh Mai Lam có thể không dám vi phạm, chỉ có thể hạ lệnh để thủ vệ lui ra. Đừng nói là Mai Lam, liền xem như Vương Đại Đông, lúc này trong lòng đều vô cùng nghi hoặc, giáo hoàng vậy mà lại thả hắn đi. Đây quả thực cũng quá bất khả tư nghị. Bất quá, đã giáo hoàng muốn thả hắn đi, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lúc này đem Gadot ôm. Bọn thủ vệ biến mất trong mê vụ, tang thương cổ lão cửa đá từ từ mở ra, Vương Đại Đông ôm lấy Gadot đi ra ngoài, ánh sáng mặt trời lập tức chiếu xạ qua đến, để cho hai người cảm giác giống như tại giống như nằm mơ. Bọn họ vậy mà theo thiên phạt chi tù đi ra, theo cái kia danh xưng theo thành lập đến nay, cũng chỉ có một người đi tới qua trung cực bên trong đi ra tới. Giáo đình. Giáo hoàng trong cung điện, một tên nữ tử váy trắng đang đứng tại giáo hoàng đối diện. Theo dưới mặt nạ hai cái mắt đẹp bên trong liền là có thể thấy được. Lúc này giáo hoàng rất khẩn trương, hai người cứ như vậy rằng co, thẳng đến Vương Đại Đông ôm lấy Gadot rời đi thiên tù về sau. Nữ tử váy trắng bóng người mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Liền như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Giáo hoàng đại nhân, nghe nói có người xông tới. Lúc này, ba vị thủ hộ tế tự hội vã xông vào đại điện bên trong. Không có việc gì, các ngươi đi xuống đi. Giáo hoàng nhẹ nhàng khoát khoát tay. Ba vị thủ hộ tế tự liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh chi sắc. Bởi vì bọn hắn vậy mà theo giáo hoàng trong mắt nhìn đến hoảng sợ. Rốt cuộc là ai? Hoặc là cái gì? Vậy mà làm cho uyển như thần minh một dạng giáo hoàng đều sợ hãi. Ba vị thủ hộ tế tự ào ào rời đi đại điện. Bọn họ tự nhiên không có khả năng đi hỏi thăm giáo hoàng đang sợ cái gì. Ba vị thủ hộ tế tự sau khi rời đi, giáo hoàng thân thể lúc này mới hơi hơi động một cái. Ngay tại nàng cái này nhất động ở giữa. Đỉnh đầu nàng hoàng kim đầu quan răng rắc một tiếng, vỡ ra thành hai nửa, mà cùng lúc đó, chính vùi đầu tại biển sách sát thần đột nhiên điên cuồng cười ha ha. Tìm tới, ta rốt cuộc tìm được, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.